Chương 1999, 2257 Kim Quang Môn Hạ. Lâm Thiên Diêu thần tình kích động, làm bộ tức giận bất bình nói. Mà Lý Diệp, sắc mặt thay đổi mấy lần, lại trung quy cũng không nói gì Lâm Thiên Diêu, mà là mở miệng nói, đạo hữu cũng không cần nói. Gia trẻ có thứ tự, tôn ti khác biệt. Chuyện này, vẫn chờ sư tôn đi an bài A Quỷ Tài tin tưởng người này thuyết pháp đâu. Lâm Thiên Diêu ở trong lòng trực tiếp hừ lạnh một cái. Hắn rõ ràng là cất lợi dụng Lâm Thiên Diêu ý tứ, xem Lâm Thiên Diêu mới vừa xuống núi, tuy là phía sau có một cường đại sư tôn, bản thân còn có rất nhiều pháp bảo, nhưng là lại không có kinh nghiệm gì, vì vậy, cố ý dùng như vậy lạt mềm buộc chặt biện pháp, nói những lời này, làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng tức giận bất bình đương nhiên, nếu như truy cứu đứng lên, chuyện này, hoàn toàn là Lâm Thiên Diêu nói ra, hắn không có nửa điểm cái qua sai. Lâm Thiên Diêu phía trước còn cảm thấy cái này nhân loại trung hậu thành thật, thế nhưng hiện tại, lại phát hiện người này, cùng hắn hai cái sư huynh, đều là cá mẹ một lứa. Bất đồng chính là, cái này Lý Diệp tâm cơ thâm trầm, so với hắn hai cái sư huynh, nhưng không biết mạnh đến mức nào. Chỉ là đáng thương cái kia Lâm Lang tiểu cô nương, sau này tất nhiên muốn gả cho ba người này chính giữa một cái. Lấy nàng như vậy tính cách, há lại không phải cũng bị ba người này bán, còn không biết Lâm Thiên Diêu cũng không gấp tiếp tục trêu chọc hắn. Ngược lại, lời này đã nói ra ngoài, tuy là Lý Diệp nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, thế nhưng như vậy thái độ, lại có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lâm Thiên Diêu không nóng nảy, cái này Lý Diệp, luôn luôn một ngày, còn có thể tìm được chính mình. Đến rồi khi đó, chỉ sợ hắn sẽ hoàn toàn bại lộ chính mình lang tử dạ tâm. Thời điểm không có quá khứ bao lâu, đạo cung môn, liền một tiếng cọt kẹt mở ra, sau đó, một cái hạc phát đồng nhan lão đạo sĩ, đi theo phía sau Tất Phương cùng Khôn Đào hai người, liền hướng phía bên này bước nhanh tới đón. Rất kỳ quái là, những quý hiếm thân ảnh không thấy. Lâm Thiên Diêu len lén liếc một cái Lý Diệp thần sắc, phát hiện lông mày của hắn, cũng nhíu lại. Cái này còn có cái gì mờ ám không được sao? Liền trong khắc thời gian này, lão đạo sĩ đã đi tới, mà Lâm Thiên Diêu cùng Lý Diệp cũng mau tới trước đi mấy bước. Lão đạo sĩ kia nhìn Lâm Thiên Diêu, chính là vô cùng vui vẻ nói ra, lần này cổ thôn hành trình, ta đã nghe ta hai cái bất thành khí đệ tử nói quá trình. Nếu như không phải tiểu đạo hữu ngươi sư tôn xuất thủ, chỉ sợ ta đây vài cái bất thành khí đệ tử đều muốn không về được. Thực lực không bằng nhân gia, còn như vậy khen xuống hải khẩu, thật để cho ta đây sư tôn đều cảm thấy nét mặt không ánh sáng. Tiền bối khen chật rồi. Mấy vị sư huynh, đạo hạnh cao thâm, anh minh cơ trí. Thật sự là cái kia hung đồ quá mức giả dối. Chưa bao giờ từ nghe được còn có như vậy người, dĩ nhiên liên hợp yêu tộc đi đối phó một cái cơ khổ nhân tộc cổ thôn. Mấy vị sư huynh, không có khám phá, gặp nói, cũng tình hưu khả nguyên. Lời khách khí, vẫn phải nói. Lâm Thiên Diêu hiện tại phải làm, chính là giả heo ăn thịt hổ. Có ở đây không triệt để quen thuộc cái này thế giới phía trước, hắn sẽ vẫn làm như vậy. Mà hắn thừa dịp nói chuyện võ thuật, vụng trộm nhìn Tất Phương còn có Khôn Đào hai mắt, lại phát hiện, hai người, tuy là đống nụ cười, nhưng là lại vậy cứng ngắc. Mà bọn họ, còn không ngừng cùng Lý Diệp nháy mắt, Lý Diệp sắc mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây là muốn làm cái gì? Lâm Thiên Diêu nhìn hai người bọn họ như vậy, trong lòng không khỏi cả kinh. Cái này Tất Phương cùng Khôn Đào, như vậy nụ cười cứng ngắc, tuyệt đối không phải bởi vì bọn họ sư tôn nói hắn, khẳng định có nguyên nhân khác. Trong sát na, Lâm Thiên Diêu lại liên tưởng đến, chính mình tuy là cứu hắn đệ tánh mạng của con, thế nhưng lấy Kim Quang môn trưởng môn thân phận, dường như cũng không phải tự mình ra nên tiếp, đây cũng là một cái không giống tầm thường địa phương. Kim Quang cửa bầu không khí phía trước Lâm Thiên Diêu đã lĩnh giáo rồi, tuy nói không phải là cái gì bảng môn tà đạo, thế nhưng nếu nói là danh môn chính phái, chỉ sợ cũng sẽ chọc người cười đến rụng răng. Mà Kim Quang môn trưởng môn, lại có thể không để ý đến thân phận, như vậy ra đón hơn nữa Kim Quang môn ba cái đệ tử dị dạng, Lâm Thiên Diêu nội tâm, không khỏi lóe ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ, cái này lao tặc, là yếu hại ta vì vậy, cố ý như vậy, là muốn mất cảm giác ta hay sao? Chỉ là, để hắn có một chút không nghĩ ra là, cái kia Lâm Lang, nhưng bây giờ ở nơi nào chẳng lẽ, cái này lao tặc, muốn hại mình, còn muốn đẩy ra chính mình thân khuê nữ hay sao? Nghĩ thông suốt những thứ này, Lâm Thiên Diêu tâm, lúc này mới rẽn tạ rổ an dừng lại tới, sau đó, trong lòng của hắn, liền có chủ ý vốn còn muốn hảo hảo nói chuyện với ngươi, thế nhưng hiện tại xem ra, chính các ngươi tìm đường chết, lại trách không được người khác. Chỉ là tiện nghi Lý Diệp cái này dã tâm ra Kim Quang chân nhân vẫn còn ở lôi kéo Lâm Thiên Diêu tay nói không ngừng, thế nhưng hắn nhưng không biết, hắn về điểm này cẩn thận nghĩ, đã hoàn toàn bị Lâm Thiên Diêu cho đoán được. Tiểu đạo hưu đã cứu ta môn hạ bốn cái đệ tử, chính là ta Kim Quang cửa ân nhân. Cũng xin theo ta đến Kim Quang này cửa đạo cung ở giữa, cùng uống trà luận đạo, khởi bất khoái thai lão đạo sĩ trên mặt chất đống nụ cười, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Chỉ là, nụ cười kia, cũng là như vậy dối trá, để Lâm Thiên Diêu trong lòng, dường như giống như ăn phải con ruồi không dám ở nơi này động thủ, biết trên người ta có pháp bảo, muốn gạt ta đi vào, chẳng lẽ, cái này đạo cung, còn có cái gì nói rằng, bên trong, có cái gì trận pháp, có thể cắt đứt ngoại giới cảm giác hay sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng trong suốt, nhưng là lại không nói ra, mà là theo lao đạo sĩ này, cùng đi vào. Lý Diệp cùng Tất Phương Khôn Đảo, cũng mặt đen lại đi vào. Mà Lâm Thiên Diêu, nhưng cũng không chỉ ngắm Lý Diệp có thể mở miệng, nhắc nhở mình. Hắn nếu thật là đại nhân đại nghĩa, tự nhiên sẽ mở miệng cứu mình, thế nhưng, hắn chẳng qua là giả nhân giả nghĩa mà thôi, làm sao biết mạo hiểm đắc tội sư phụ phiêu lưu, tới cứu mình hắn nhiều lắm là đau lòng, chính mình mất đi một cái rất tốt có thể lợi dụng đối tượng mà thôi. Còn có một chút để Lâm Thiên Diêu cũng muốn không phải minh bạch, những người này biết mình sư tôn cường đại, hơn nữa, sư tôn cũng biết kim quang này cửa đệ tử cùng mình có liên hệ, bọn họ ở chỗ này động thủ, sẽ không sợ chính mình sư tôn, tìm tới cửa sao muốn không phải minh bạch, Lâm Thiên Diêu liền không thèm nghĩ nữa. Hắn đi tới cái này đạo cung ở giữa, mà bất chi bất giác, Lý Diệp, Tất Phương cùng Khôn Đảo sắc mặt, đã trở nên vậy thâm trầm. Ngược lại là lao đạo sĩ kia, vẫn còn ở chuyện trò vui vẻ, một điểm không có lộ ra chân ngựa.